Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 845. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo sư Johnson kêu lên, gì cơ, sao có thể? Thầy có nghe chuyện này đâu? Lạc Di ra hiệu suỵt một cái, nhỏ giọng nói. Chỉ sử dụng trong phạm vi nhỏ ở một trường đại học Trung Quốc mà thôi. Không lưu hành rộng rãi, số người sử dụng máy tính cá nhân trong nước cũng không nhiều mà. Về phần bằng sáng chế, công ty Tiểu Long Nhân của HK sở hữu nó. Đầu óc thầy Johnson nhanh chóng xoay chuyển. Ông ấy hoàn toàn chẳng biết gì về Trung Quốc. Vì cách quá xa, nên bình thường ông ấy cũng không chú ý mấy. Bây giờ nền khoa học kỹ thuật của Trung Quốc đã châu bò đến vậy rồi hả? HK có phải là phát minh của một giáo sư trường đại học công nghệ không? Thầy nhớ máy tính là điểm mạnh của bên đó. Lạc Di nhẹ cụp mắt. Không rõ lắm hả? Kia. Giáo sư Johnson tò mò hỏi, sao em lại không nói với mọi người rằng kỹ thuật em dùng là của người khác? Lạc Di mở to cặp mắt đầy vô tội, em có thừa nhận cái gì đâu. Cô giang hai tay ra. Hơn nữa, em cũng không có nghĩa vụ phải thông báo họ biết, phải không? Có vài người quá kiêu ngạo, quá đáng ghét, nên chịu thiệt một chút. Giáo sư Johnson bừng tỉnh, bọn bác kia quá mức hùng hổ dọa người. Cũng không biết vì sao mà cứ mãi ghim học trò của ông ấy. Gặp loại tình huống này, không nói ra cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là ông ấy có chút bận tâm, tay bác nắm quỹ của tận mấy nhà, dựa lưng mấy đại tài phiệt, nắm giữ phần lớn nguồn lực. Người như thế thường coi trời bằng vung, em cũng không nên đắc tội tên đấy. Lạc Di hiểu ông ấy có ý tốt, ngoan ngoãn gật đầu. Cuối cùng, giáo sư Johnson đồng ý giữ bí mật giúp cô. Ông ấy cũng có chút muốn xem bác ăn quả đắng. Có mấy kẻ có tiền đúng là đáng ghét thật. Mấy ngày kế tiếp Lạc Di thường đến phòng thí nghiệm của giáo sư Johnson đưa tin. Ông ấy có vài dự án khiến Lạc Di cảm thấy rất hứng thú. Nhưng cô chỉ nhìn không nói. Đặc biệt hạ mình. Có gì không biết thì cô sẽ ghi nhớ kỹ. Khi khác lại hỏi giáo sư Johnson sau. Cô cứ như miếng bọt biển hấp thụ hơi nước. Điên cuồng học tập tri thức. Thư viện là nơi cô thường hay đến nhất. Có rất nhiều cuốn sách quý giá chỉ có thể được tìm thấy ở đây. Ngoài ra, học kỳ này cô còn dự định lấy đến 15 tín chỉ, phải bôn ba khắp các lớp học trong khuôn viên trường suốt. Hiếm có lúc rảnh, cô còn phải về phòng thí nghiệm nhà mình, mở lớp học nho nhỏ cho các cấp dưới, kiểm tra thí điểm kết quả học tập xem bọn họ tiến bộ đến đâu và tiến trình thực nghiệm của họ. Bài tập mà cô đặt ra cho bọn họ là chip, dung lượng lớn, tân tiến nhất. Tiến triển không nhanh. Nhưng rõ ràng mọi người đều có bước tiến dài. Cuộc chiến ngầm hồi đợt trước đã cho những người trẻ tuổi bọn họ thấy rõ được một chuyện. Đó là họ sẽ phải luôn đi đầu, nâng cấp sản phẩm là xu thế tất yếu, kỹ thuật là quan trọng nhất. Thế nên bọn họ ngày càng trở nên siêng năng hơn và trân trọng cơ hội học hỏi hiếm có này. Họ nghe đi nghe lại nội dung bài giảng mang về từ chỗ Lạc Di, giao lưu với nhau, không biết thì liền đi nhờ Lạc Di dạy lại. Lạc Di bận rộn. Tiêu Thanh Bình cũng bận rộn, nhưng dù có bận rộn đến thế nào thì chung quy sinh nhật họ cũng phải ở cạnh nhau. Sinh nhật Tiêu Thanh Bình, Lạc Di cố ý xuống bếp là một bát mì trường thọ, nước canh xuông đã có sẵn, sợi mì cũng đã được cán cả rồi, chỉ cần hâm canh lên bỏ vào là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước sôi, Lạc Di múc một bát canh sườn lợn thật lớn ra, bỏ mì sợi vào, sắp thịt bò cho thật chỉnh tề xong, lại rải chút rau thơm. Thêm một quả trứng trần vàng óng ánh, một bát mì trường thọ liền ra đời. Cô vừa tính bưng tô mì ra thì A Vũ lập tức đoạt lấy, nhanh chóng đặt lên bàn cơm xong mới yên lặng lui lại. Khóe miệng Lạc Di giật một cái, mấy người này lo lắng quá rồi, không cho cô chạm dao, cũng không cho cô tới gần đồ nóng. Cô ngượng ngùng nhìn bạn trai, dù thứ gì cũng có sẵn, nhưng là em nấu đó. Tiêu Thanh Bình cười rất hạnh phúc, Tiểu Di thật giỏi giang, giỏi quá, quan trọng nhất là cô có lòng, cách chương.